Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 911 đến 920. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ryu khi giáng lâm tới Hybrid Ipsis Magias Academy Atarasia liền phát hiện mình đang ở trên không trung mà đang rơi xuống liền phản ứng lại mà lơ lửng giữa không trung. Khi Ryu đang quan sát xung quanh phát hiện ra có bốn khí tức cường đại hướng về vị trí mình lao đi. Cách đó ít phút, tứ vị nữ thần phân biệt là Osiris, Thanato, Hokuto, Odin. Cả bốn người đang ngồi ở trên cao quan sát liền phát hiện không gian dao động mãnh liệt. Thủ lĩnh, có kẻ ngoại lai tới, Osiris. Ta biết rồi, đi xem thử coi là vị khách không mời nào tới, Thanato. Hy vọng là có đánh nhau để ta vận động thân cốt một chút. Hokuto. Đừng có suốt ngày nghĩ đến đánh nhau, cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Odin. Nà ní, muốn ăn đấm vào mồm không, Hokuto. Hokuto đừng có trẩu tre nữa, chúng ta đi thôi, Thanato. Vâng, Hokuto. Hokuto thấy Thanato lên tiếng cũng im lặng cùng đi theo ba người khác. Cả bốn người đều là nữ thần ở Deus Ex Machina mà Thanato là người mạnh nhất trong bốn nữ thần. Cả bốn người phi tới nơi mà bọn họ cảm nhận được không gian dao động. Khi tới đây bọn họ kinh ngạc phát hiện một nam tử lơ lửng ở trên không trung mà không cần thiết bị hỗ trợ nào. Điều đó đến ngay cả bản thân các nàng cũng không làm được. Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây, Thanato? Hử, không ngờ vừa mới tới thế giới này đã gặp được chiến lực trần nhà. Trông các cô cũng khá yếu so với tưởng tượng của tôi. Ryu ánh mắt đảo qua người của tứ nữ liền có được số liệu. Tên, Osiris. Thân phận, nữ thần. Năng lực. Brainwashing, cô ấy hoàn toàn có thể kiểm soát ai đó và khiến họ hành động hoàn toàn trung thành với cô ấy. Tritatin, cô ấy có thể tạo ra những con quái vật các mang hình dạng của người khổng lồ và rồng để tấn công kẻ thù của mình. Nightmare Infusion, cô ấy có thể khiến mục tiêu của mình giảm bớt cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ bằng cách bắt đầu một giấc mơ hoàn hảo và kết thúc nó bằng một cơn ác mộng tuyệt đối. Mumificon, Mechanijoti, cô ấy có thể bảo tồn linh hồn và cơ thể của họ biến thành xác ướp cơ học. Edward Sopman, mặc dù không phải là người tích cực tham gia trận chiến, Osiris vẫn có kỹ năng cao với Obelisk Sword của mình. Cô ấy chủ yếu dựa vào tốc độ và sức mạnh to lớn của mình. Thiết bị Sun, cô ấy có thể kiểm soát và biến mặt trời từ thế giới khác thành nguồn sức mạnh của mình. Mặt trời là một nguồn năng lượng chết vô hạn đối lập với sự kỳ diệu của HHG. Nó có thể làm khô bất kỳ sinh lực nào từ xung quanh. En, Osiris thường đi cùng với một con sư tử cơ khí khổng lồ và một con chim ưng cơ khổng lồ. Sekhmet đóng vai trò là người giám hộ của cô ấy, trong khi Horus đóng vai trò là người do thám của cô ấy, có khả năng chia sẻ trực tiếp những gì nó nhìn thấy bằng mắt và tâm trí của Osiris. Cả hai kết hợp với nhau để tạo thành bộ giáp thần máy của cô. Obelisk Sword, sử dụng sức mạnh sáng tạo của mình, cô ấy tạo ra từ các một thanh kiếm có hình dạng giống như một tháp pháo khổng lồ có khả năng chụp đứt dây chuyền tham nhũng của Neroth một cách dễ dàng. Floating Inverter Pyramid, công cụ của Osiris để phòng thủ và triển khai các kỹ thuật tẩy não và truyền cơn ác mộng của cô ấy. Osiris vẻ bề ngoài là một phụ nữ trẻ đẹp tóc đen, có thân hình mảnh mai, gợi cảm với làn da rám nắng, đôi mắt vàng, cô mặc trang phục hở hang theo phong cách Ai Cập. Cô ấy có những phụ kiện bằng vàng trên khắp cơ thể và có những chiếc khăn che bằng vàng cho bức tượng bán thân lớn của mình. Trong bộ giáp thần máy của mình, cô ấy trông giống như một nhân sư có cánh bằng vàng, sở hữu phần thân dưới của một con sư tử và phần trên của cô ấy là con người có đôi cánh chim ưng ở phía sau. Cô cũng sở hữu những cánh tay máy móc mà cô dùng để cầm vũ khí. Tên, Hokuto. Thân phận, nữ thần. Năng lực. Annihilation. Cô ấy sở hữu một sức mạnh như vậy cho phép cô ấy quét sạch tất cả sự tồn tại hoặc chính một hành tinh. Tritatin, với khả năng thần thánh của mình, cô ấy tạo ra vật chất từ không khí mỏng như mảnh đá giống như tên lửa hoặc thiên thạch để hạ gục đối thủ của mình. Gekonensi, Hokuto đã cho thấy có quyền năng thao túng trái đất để phá hủy hoặc tái tạo môi trường. Regenerati, Hokuto có khả năng tái sinh ở một mức độ nhất định. Master Swordman, Hokuto đã được chứng minh là rất điêu luyện với thanh kiếm khổng lồ của mình. Thiết bị God Armor, ngoài những khả năng đã đề cập, Hokuto có thể trang bị áo giáp thần máy vượt trội hơn HHG và sử dụng một vũ khí mạnh mẽ. Một thanh kiếm đỏ khổng lồ được Hokuto sử dụng. Nó có khả năng xóa sổ toàn bộ hành tinh và có thể chụp một vũ khí một cách dễ dàng. Hokuto dường như đang ở tuổi thiếu niên và sở hữu một thân hình thấp bé, nhỏ nhắn. Cô ấy có mái tóc vàng được tạo kiểu lộn xộn, đôi mắt vàng và làn da trắng đẹp. Mặc dù có khung hình nhỏ nhưng cô ấy có một vòng ngực rất lớn được cho là không cân xứng với thân hình nhỏ nhắn của cô ấy. Cô mặc một chiếc váy hở hang kiểu Trung Quốc với họa tiết vẫy sặc sỡ trên váy. Khi sử dụng sức mạnh thần thánh, cơ thể cô được bao phủ bởi những mảng màu đỏ. Khi mặc áo giáp thần của mình, Hokuto có được găng tay và phần thân giống như một con rồng. Trên đầu cô mọc sừng hươu đực giống như đồ trang trí và có đôi cánh khổng lồ màu đỏ giống như con dơi. Cô ấy được mô tả là có ngoại hình của một Kirin, tên Odin. Thân phận, nữ thần. Năng lực. Territoria Sovereign, thời điểm những kẻ mạo hiểm vào thế giới của cô ấy bị phát hiện, họ buộc phải tuân thủ các quy tắc mà Odin đã thực hiện. Tất cả họ sẽ có một chiếc vòng cổ buộc họ phải tuân theo các chính sách của cô ấy. Abili Blunder, một khi đối thủ thua cô ấy, Odin có thể đánh cắp khả năng đặc biệt của họ như một phần thưởng cho trận chiến của họ. Rapid Regenerati, Odin có khả năng tự nhiên để phục hồi hoàn toàn sau bất kỳ loại sát thương nào, bất kể là sát thương lớn hay gây chết người, ngoại trừ mắt trái của cô ấy. Điều này sau đó càng được củng cố bởi những viên đá bí mật của cô ấy. Immense Strength, Odin sở hữu sức mạnh thể chất khổng lồ. Immense Speed, là một chiến binh toàn diện. Odin rất nhanh nhẹn với phản ứng tuyệt vời, có thể dễ dàng đối phó với nhiều đối thủ cùng lúc và có thể thích ứng khi đối thủ di chuyển tốc độ cao. Immense Durability, Odin có độ bền khủng khiếp và cực kỳ khó gây chấn thương. Master Combatant, Odin là một chiến binh cực kỳ có kỹ năng và sát thương, dành phần lớn cuộc đời của mình để tìm kiếm và chiến đấu chống lại những đối thủ mạnh mẽ. Sau khi trở thành một nữ thần, cô ấy trở nên ghê gớm hơn rất nhiều nhờ sức mạnh mới và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình. Thiết bị. Fafi, một con rồng cơ hai đầu tuân theo mọi mệnh lệnh của cô. Con rồng có sức mạnh đáng nể mà ngay cả chiến binh mạnh nhất cũng không thể đánh bại nó. Nó cũng có thể bắn ra những đòn tấn công sấm sét mạnh mẽ. Odin lưu ý rằng chỉ những người có thể vượt qua Fafi mới có thể đối mặt với cô ấy. Gungni, cây thương và vũ khí cá nhân mạnh mẽ của Odin. Nó có khả năng tương tự như búa của Luni. Nó có thể xuyên qua kẻ thù trước khi có thể phát động cuộc tấn công chống lại Odin vì nó đảo ngược nguyên nhân và kết quả. Tuy nhiên, Gungni có sức công phá mạnh hơn nhiều, có thể giảm một bộ giáp ma thuật trong tích tắc. Cây thương này có thể được tái sinh giống như phần còn lại của cơ thể Odin. Bandu, đôi cánh pha lê trên lưng Odin có thể biến thành đèn laser tinh khiết, có khả năng tiêu diệt một đội quân ngay lập tức bất kể họ đang đeo áo giáp ma thuật hay rào cản của Lightsaber. Secret Stone, Odin đã lấy được một viên đá ma thuật có khả năng tăng sức mạnh cho các kỹ năng phục hồi tự nhiên của cô. Ngoài ra, nó đã tạo ra ba bản sao lưu nằm ở bức tượng bán thân và bụng của Odin. Nếu viên đá trong mắt trái của cô ấy bị phá hủy, ba viên đá sẽ tái sinh nó tương tự như vậy. Nếu bất kỳ ai trong số ba viên bị phá hủy viên đá ban đầu khi khôi phục lại nó, chỉ có thể bị phá hủy. Cả ba viên đá bị phá hủy cùng một lúc và sau đó là sự hủy diệt của bản gốc một giây sau đó. Odin là một phụ nữ sở hữu thân hình gợi cảm, làn da trắng và mái tóc màu xanh bạc kiểu Bắc Âu dài đến vai. Cô thường xuyên mặc một bộ giáp gần như để lộ toàn bộ cơ thể. Bộ giáp xuất hiện giống như những móng vuốt đang bám vào thân khổng lồ của cô ấy, trong khi một vảy hình kim cương bao phủ vùng đáy quần của cô ấy như một bộ đồ lót kết dính. Cô cũng đeo miếng che mắt màu đen che mắt phải. Trong bộ giáp thần máy của mình, cô ấy có bàn chân thô kệch và vai có những cục băng nhô ra làm miếng đệm vai và đôi cánh pha lê ở sau lưng. Cô ấy hầu như luôn được nhìn thấy cùng với Fafi của mình. Tên, Thanato. Thân phận, nữ thần. Năng lực. Immense Strength, Thanato sở hữu sức mạnh vật lý vô song. Immense Speed, Thanato cho thấy sở hữu tốc độ như dịch chuyển tức thời. Tốc độ của cô cho phép cô đối mặt với nhiều đối thủ cùng một lúc mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Immense Durability, tương tự như Odin, Thanato sở hữu độ bền khủng khiếp nhưng ở mức độ còn lớn hơn vì chỉ những nữ thần đồng nghiệp của cô ấy hoặc những người có sức mạnh của chúa mới có thể làm bị thương cô ấy. Entrancritatin, Thanato có thể tạo lối vào để đi lại giữa các thế giới. Cô ấy thậm chí có thể tạo ra nhiều con đường cùng một lúc và sử dụng chúng làm bẫy để bắt đối thủ của mình. Folklore Control, là người tạo ra Lemuria và Atlantis, Thanatos có thể tạo ra và kiểm soát luật pháp của mọi thế giới theo ý muốn, khiến mọi cuộc tấn công chống lại cô ấy đều bất lực hoặc thậm chí phản tác dụng. Cô ấy có thể sử dụng những khả năng này ngay lập tức và thay đổi hoặc hoàn tác chúng một cách nhanh chóng. Expert Combatant, mặc dù không được đào tạo chính thức, Thanatos là một chiến binh cực kỳ nguy hiểm và đáng gờm, có khả năng kết hợp khả năng thể chất cùng với sức mạnh thần thánh của mình để vượt qua bất kỳ đối thủ nào. Phong cách chiến đấu của Thanatos là tập trung vào việc loại bỏ kẻ thù của cô ấy mà không cho họ bất kỳ phương tiện nào để chống lại cô ấy, khiến bất cứ điều gì họ làm với cô ấy trở nên vô dụng mà không ảnh hưởng đến các cuộc tấn công của chính cô ấy. Thiết bị Keransun, một thanh kiếm laser mà Thanatos sử dụng, nó có khả năng gây sát thương cực lớn và tại một thời điểm, thanh kiếm có thể bắn ra ánh sáng đỏ để tạo ra hiệu ứng hủy diệt vô cùng lớn. Một đòn đánh có thể phá hủy Genesis được tái tạo một cách dễ dàng. Thanatos có mái tóc vàng vàng và đôi mắt xanh. Cô có một cơ thể trời phú và được đánh giá là đẹp đến choáng ngợp, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật. Cô mặc chiếc váy một mảnh màu trắng để lộ gần hết khuôn ngực. Ở hình dạng đầy đủ, cô ấy trông giống nhưng bằng cách nào đó khác với đồng loại nữ thần của mình. Tay và chân của cô ấy được bao phủ bởi một bộ giáp ngoài cơ khí với sự kết hợp của màu trắng, xanh lam và vàng. Bốn người hẳn là người mạnh nhất ở thế giới này, có muốn thử so tài với ta không? Thú vị, lâu rồi mới có một phàm nhân dám thách đấu nữ thần bọn ta, Osiris. Ha ha, hy vọng các cô có thể mang lại cho ta tận hứng, giải quyết chuyện này bằng cách 1v1 nào, tránh để ta bị các cô nói là mình ức hiếp các cô. Cả bốn nữ thần khi nghe được Ryu muốn giải quyết bằng 1v1 liền nhíu mày, các nàng căn bản là không thấy Ryu có mối uy hiếp nào. Ryu mỉm cười đưa tay phải của mình gọi Tán Thiên Yểm Nguyệt Đao, Tán Thiên Yểm Nguyệt Đao dần cụ hiện được Ryu nắm trong tay. Ryu, Drai cùng lên nào. Drai, lâu rồi mới có trận đấu ra trò, quẩy thật nhiệt tình nào. Quest Dragon, Balancer Breaker. Ryu, Drai sao chỉ có thể dùng được Balancer Breaker vậy? Drai, dường như Boosted Gear chưa có thích nghi với quy tắc thế giới này nên chưa thể mở khóa được những trạng thái khác. Ta đoán chỉ cần cậu đánh bại bốn người bọn họ là có thể mở khóa được. Ryu, ok, không sao cả. Ryu nhất Tán Thiên Yểm Nguyệt Đao trực chỉ Thanatos, Osiris, Hokuto và Odin. Nào, ai tới trước? Lúc này, cả bốn người Thanatos cùng Osiris với Hokuto và Odin đều ngưng trọng nhìn Ryu. Các nàng bây giờ mới cảm thấy Ryu có lực uy hiếp. Để ta lên trước cho, Odin. Odin tiến lên đồng thời gọi ra Fafi. Ngươi muốn đánh bại cần phải đánh bại được Pha Phi trước đã, Odin. Không thành vấn đề, Tinh, phát động nhiệm vụ 91, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Aikawa Suku, Andia, Chidoriya En, Baladu Crystal, Gleda, Wailing Elfrid, Enma, Fauner, Bygerter, Cynthia Grayser, Gravel, Masinto Henrita, Hidaneta, Hida Reiri, Hanhayu, Hikurak, Kurumiya Momo, Lendek, Lunora, Mercuria, Ramya, Satanichia, Faichin Salet, Vadi, Farandom Yurisia, Yelsian, tiến độ 0.26. Tinh, phát động nhiệm vụ 92, chinh phục 4 vị nữ thần Osiris, Thanatos, Hokuto, Odin, tiến độ 0.4. Phần thưởng, không biết. Odin bất ngờ khi mà Fafi nháy mắt liền nổ tung. Fafi bị tiêu diệt mà ở đây không ai có thể phát hiện ra Ryu tiêu diệt Fafi như thế nào. Giờ thì để tránh cho có người xen vào cuộc chiến của chúng ta nên tới nơi khác nhỉ. Ryu phát động đặc ân, đại hải. Một nguồn năng lực kỳ lạ kéo Odin vào, sau đó bản thân Ryu cũng biến mất theo. Odin và tên kia đâu, Osiris. Hắn đưa Odin vào một không gian khác để ngừa chúng ta tham gia vào, Thanatos. Thanatos phất tay thì không gian trước mặt hiện ra hình ảnh bên trong kết giới. Ryu đưa Odin vào trong kết giới do đặc ân, đại hải tạo nên. Cậu ngẩng đầu lên thấy được mặt trời đang ở đỉnh cao liền cảm thụ được sức mạnh mình tăng lên một cách chóng mặt. Odin cũng nhận ra sự biến đổi của Ryu liền gọi ra Gumi lao về phía Ryu. Ryu không tránh không né mặt cho Gumi đâm vào cơ thể mình kéo theo đó lao xuống mặt đất. Odin thấy vậy liền nhíu mày. Ngươi mạnh như vậy không thể nào mà không né được chiêu đó, Odin. Ha ha, đúng vậy, Odin nghe giọng Ryu vang lên sau lưng liền kinh hãi triệu hồi Gumi về xoay người chém ở sau lưng nhưng chỉ chém qua người Ryu mà thôi. Cái gì?

Enran Kritatin có thể trợ giúp cho Thanato tạo lối vào để đi lại giữa các thế giới. Cẩn thận, đó là quyền năng của Thanato có tên là quyền năng. Enran Kritatin giúp cô ấy tạo lối vào để đi lại giữa các thế giới, Odin. Tờ cơ hờ, lại đi tiết lộ thông tin cho đối thủ, Thanato. Ra là vậy, nếu vậy thì, thời không dao động. Lấy Ryu làm trung tâm thì thời không chi lực ba động mãnh liệt khiến cho tần số không gian bị rối loạn. Thời không bị rối loạn nên Thanato bị ép buộc hiện thân. Ryu chớp lấy thời cơ này là liên tục tam cú đấm vào thẳng mặt Thanato khiến cho cô nàng phải bầm tím khuôn mặt. Thanato nhờ có quyền năng, Immensino Durability mới tiếp nhận được ba cú trời giáng của Ryu. Nếu là người bình thường đã bị Ryu đấm nổ đầu, Thanato nổi giận cầm Keransum lợi dụng quyền năng, Immensino Sweep để lấy ưu thế. Ryu vẫn đứng yên bất động cho đến khi Thanato tiếp cận thì cậu xoay người một cách nhanh chóng. Thanato giật mình trước phản xạ của Ryu. Dragon Breath, Ku, Thanato. Dragon Breath tuy không có uy lực mạnh như trước nhưng vẫn đủ để đẩy Thanato lùi về. Ryu hướng bàn tay về phía Thanato bắn ra vài ki bullet, ầm ầm ầm. Ki bullet phát nổ xung quanh Thanato nhấc lên bọc nước che đi tầm nhìn của nàng khiến cho Thanato không thể xác định Ryu đang làm gì. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Ka, me, haaa. Ryu hội tụ năng lượng vào lòng bàn tay sau đó hướng thẳng về phía Thanato đang không xác định được phương hướng mà bắn tới. Tia sáng xuyên qua bọc nước bắn xuyên cơ thể của Thanato nhưng khi Ryu nhận ra đó chỉ là tàn ảnh. Cậu dựa vào Kenbusao Haki không có cảm nhận được Thanato ở đâu liền biết Thanato lại dùng quyền năng Enran Kritatin của mình để lẫn vào trong không gian. Lần này, Thanato học ngoan không có dùng quyền năng Enran Kritatin để trêu đùa Ryu mà tạo ra những cánh cổng xung quanh Ryu bằng quyền năng. Enran Kritatin sau đó từ một trong các cánh cổng đi ra cầm Keransum chém vào người Ryu. Ryu không có phản kháng mà mặc cho Thanato chém vào người thỏa thích nhưng mỗi lần Keransum gần chạm cậu thì lại nghiêng người tránh đi với tốc độ không tưởng. Thanato thử nhiều lần nhưng đều công kích bất thành. Thanato thấy không được lập tức đổi chiến thuật của mình. Cô vẫn giữ quyền năng. Enran Kritatin duy trì tiếp đồng thời vận dụng quyền năng. Expert Combatan và Keransum luân phiên tấn công Ryu với tốc độ cao từ nhiều góc độ. Ryu vẫn tránh được hết nhưng vì tấn công từ nhiều phía nên không tránh được sẽ bị thương. Cô chơi đồ đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tới lượt tôi. Ryu đưa tay ra vồ một cái. Tán Thiển Yểm Nguyệt Đao nằm gọn trong lòng bàn tay. Chấn động Trảm Nguyệt. Tán Thiển Yểm Nguyệt Đao được Ryu siết chặt lại. Lưỡi đao có khí ép bọc bao phủ sau đó theo Ryu vung đi thì khí ép bọc hóa thành đao khí mang theo chấn động chi lực bay về tới trước đồng thời Ryu cũng xuề bàn tay ra bắn ra công kích, chấn động cầu, nén chấn động chi lực vào lòng bàn tay bắn ra ngoài theo đường thẳng, những nơi đi qua đều bị chấn động chi lực làm cho vỡ nát mọi thứ. Ryu sáng tạo ra chấn động cầu từ việc tham khảo Aura Spur khi vận động Aura chi lực và chiêu thức do Goku tự sáng tạo ra là Ki Burst Spur. Chấn động cầu bay với tốc độ về phía Thanato, khi tiếp xúc với bụng Thanato liền tản ra chấn động chi lực xoắn nát da thịt ở phần bụng Thanato, nếu không phải là một nữ thần thì một chiêu này của Ryu đã lấy mạng Thanato rồi, phốc. Thanato trúng phải chiêu này cũng phải trọng thương dù có được quyền năng, Immensino Durability mang đến độ bền khủng khiếp của cơ thể, chỉ có thể đã thương được cô khi mang sức mạnh ngang ngửa với nữ thần mới làm được. Thanato khóe miệng có máu tươi chảy ra, cô đưa tay lau khóe miệng máu tươi nhíu mày nhìn Ryu ở trước mặt mình. Thanato biết Ryu vừa rồi hạ thủ lưu tình nếu không chiêu ban nãy đã lấy mạnh cô rồi. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn những kẻ mà ta đã từng gặp trước đây, Thanato. Đã quá khen, thế có tiếp tục chiến đấu tiếp không? Thanato nghe Ryu hỏi thì trầm mặc suy tư một lúc thì thở dài lắc đầu. Ta không đánh lại ngươi nên thôi, ngươi thắng, Thanato. Hai. Đây là lần đầu tiên có người đánh bị tứ vị nữ thần bọn ta, Thanato. Ha ha, nếu giao thủ đao kiếm xong thì nên giao thủ bằng thể xác nhỉ. Ryu nở nụ cười dâm tà nhìn về phía nhóm Thanato giống như đang nhìn con cừu non vậy. Không có tốn bao nhiêu thời gian để cho Thanato, Osiris cùng Hokuto và Odin nhận ra ý định của Ryu.

À, nhưng đối với em, à, không có nhầm nhò gì, Osiris. Anh nhấp đây, phạch phạch phạch. Nhấp đi, à, hãy cho em, à, cảm giác, à, khoái cảm, à, mà anh đã trao cho, Thanato, Osiris. Được, đây là em nói. Ryu để cho Osiris chống hai tay lên giường, hai chân quỳ đưa mông về phía mình. Cậu ở dùng tay tóm cặp mông căng tròn của Osiris mà nhấp eo. Mỗi lần cậu nhấp là bờ mộng gợn sóng nhìn thích thú không thôi. A, à, nữa đi. A, à, hãy cho em. A, à, cảm giác. A, à, được lên mây. A, à, nhiều vào, Osiris. A, à, anh đã ra vào, trong em. A, à, nhiều quá. A, à, A, à, Osiris. Ryu nhấp một hồi không kiềm chế được đã bắn vô trong vài đợt tinh dịch, nhìn em quá quyến rũ nên không kìm lòng được. A, à, cơ hờ em, a, à, mạnh lên, a, à, em muốn nó nhiều hơn, a, à, a, à, Osiris. Phạch phạch phạch. Ryu động hông của mình một cách điên cuồng để cơ hờ Osiris, vòng eo thon thả của Osiris bị Ryu tóm lấy không cho Osiris đi đâu cả. Bên trong em, a, à, chứa quá, a, à, tinh dịch rồi, a, à, cho em nghỉ một chút. A, à, a, à, tuyệt vời, Osiris. Không được, a, à, tinh dịch quá nhiều. A, à, a, à, em phải xử lý nó. A, à, nếu không, a, à, bụng em chứa không nổi. A, à, Osiris. Osiris phải dùng tới sức mạnh của mình nén tinh dịch của Ryu lại thành tinh hoa lưu lại trong tử cung của mình. Ryu thấy vậy mỉm cười nhấp mạnh lên sau đó phóng vô bên trong rất nhiều tinh dịch và Osiris lại chuyển đống tinh dịch đó thành tinh hoa lưu lại. Osiris lựa chọn phương pháp giống như Thanato chỉ lấy tinh không lấy lượng. Ryu cực kỳ thỏa mãn nhìn Osiris ở dưới thân mình. Cậu rút côn thịt ra khiến cho côn thịt cả lấy thành âm đạo làm cho Osiris rên lên. Anh không thể. Ha ha, nhẹ nhàng. Ha, rút côn thịt. Ha, ra sao, Osiris? Hắc hắc, xin lỗi. Osiris si tình nhìn Ryu mà đưa tay ôm lấy cổ Ryu hôn lên trán cậu mới mãn nguyện buông tay khiến cho cơ thể rơi xuống giường. Anh đi bồi những người khác đi, Osiris. Được, Ryu để cho căn phòng sạch sẽ rồi kéo chăn lên che cơ thể của Osiris. Cậu đi sang phòng bên thấy được Hokuto đang chờ mình. Khi chứng kiến Ryu vào thì Hokuto trực tiếp phi thân tới. Ryu giang hai tay ôm lấy Hokuto tránh để nàng ngã xuống. Chúng ta trực tiếp bỏ qua mấy cái phức tạp mà đi vào chuyện chính đi, Hokuto. Hokuto chủ động đưa tay vén váy mình lên để lộ âm đạo được che bởi quần chip. Ryu chiều theo ý của Hokuto mà vạch vải quần sang bên cắm côn thịt vô trong âm đạo. Nhóc nhóc, Hokuto. Phạch phạch phạch. Ryu nhấp eo một cách điên cuồng mà ngực của Hokuto có kích cỡ ca cúp nảy lên liên hồi do cơ thể Hokuto được nhấp liên tiếp. Cậu dùng răng mình khẽ cắn nhũ hoa của Hokuto đồng thời eo nhấp vài lần để cho côn thịt trùng kích bên trong âm đạo. A, à, không chỉ bên dưới. A, à, mà anh tính. A, à, chơi luôn ngực của em. Hokuto. A, à, côn thịt của anh. A, à, ở bên trong em. A, à, đang đâm tử cung. A, à, của em. Hokuto. Bên trong âm đạo, Ryu thông qua thân côn thịt cảm thụ được từng thất thịt hai bên âm đạo co bóp khiến cho thích thú không thôi. Miệng tử cung không ngừng bị quy đầu đâm vào do Ryu nhấp eo. Phạch phạch phạch. A, à, có lẽ. A, à, em không chịu nổi những cú. A, à, trùng kích. A, à, ở bên trong. Hokuto. Hokuto nói xong thì âm đạo bắn ra dâm thủy tưới lên hết lên hạ thân Ryu. Ryu cũng bắn vô bên trong rất nhiều tinh dịch. A, à, nóng quá. A, à, tinh dịch của anh, đang ở trong em. A, à, tinh dịch của anh. A, à, nóng quá, Hokuto. Ryu quỳ ở trên người mà hai tay luồn qua đôi chân Hokuto nhấc bổng cơ thể nàng lên mà hông động vài cái. Ryu ở phía sau kề miệng tới tai Hokuto không ngừng thổi nhiệt khí. A, à, đừng có. A, à, thổi nhiệt khí. A, à, vào tai em. A, à, nó nhột lắm, Hokuto. Ryu côn thịt không ngừng phình to về độ cao và độ dài khiến cho việc côn thịt di chuyển bên trong âm đạo vẫn có một phần thân côn thịt ở bên ngoài. A, à, a, à, đừng có để. A, à, côn thịt. A, à, của anh to lên và dài thêm nữa. A, à, a, à, nếu không bụng em. A, à, sẽ không chứa được, Hokuto. Hokuto cúi đầu nhìn thấy bụng của mình phình to do chứa quá nhiều dâm thủy và tinh dịch liền sờ tay xuống. Từ từ bụng Hokuto xẹp xuống mà bên trong tử cung ban đầu chứa quá nhiều bị phình to dần thu nhỏ lại. A, à, anh bắn. A, à, tinh dịch, vô trong. A, à, em nhiều quá. A, à, nếu không em. A, à, thao tác. A, à, thì bụng em. A, à, sẽ rách mất, Hokuto.

không được, em không kìm lại được nữa, Dì. Dì lên cao trào và dâm thủy phun ra như suối. Dì mặt đỏ lên kết hợp với cơ thể đầy đặc đổ mồ hôi làm tôn lên vẻ đẹp mê người khiến cho Ryu không kiềm chế được thú tính của mình. Bàn tay từ phần bụng trượt xuống bên dưới sờ lấy làn da trắng nõn ở đùi sau đó tách sang hai bên để lộ âm đạo ẩm ướt ở bên trong. Ryu đưa tay moi côn thịt của mình ra. Dì giật mình khi chứng kiến côn thịt của Ryu. Nó, ha, có vừa không? Ha, ha, em sợ không vừa, Dì. Yên tâm, nó sẽ vừa thôi. Ryu nói xong thì ngưỡng ngực đẩy côn thịt xâm nhập vô bên trong âm đạo. A, nó vào. A, rồi. A, nó to quá. A, sâu quá. A, a, Dì. Dì, em cảm thấy thế nào? Sướng lắm. A, tuyệt quá. A, thật sướng, Dì. Phạch phạch phạch. Ryu để cho Di cưỡi ở trên người mình mà liên tục nhấp eo khiến cho Di cơ thể rung lên bần bật mà ngực dê cúp lại nảy lên theo từng đợt Ryu nhấp eo. Không chỉ cơ hờ em, a mà anh muốn, a chơi ngực em sao, Di. Ryu vừa nhấp eo cơ hờ Di vừa dùng tay bóp ngực Di. Trong quá trình đó thì tinh dịch phóng ra rơi tung tóe ở vị trí hai người đang giao lưu. A, a, anh dũng mãnh, a, quá, a, em phải hạ hỏa, a, thú tính trong người anh. Dì. Rin và Jiun ngồi ở cách đó không xa thỉnh thoảng liếc nhìn sang thấy Ryu và Dì đang triền miên với nhau mà khuôn mặt ửng đỏ không thôi. Hai người bọn họ không tính kết thúc sao? Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua rồi, Rin. Ta cũng không biết nhưng đoán chừng cũng sắp xong rồi, Jiun. Dựa theo ta nhìn thì Dì không trụ được lâu đâu, Jiun. Đúng như Jiun nói, Dì gần sắp trụ không nổi nữa. Phạch phạch phạch. A, Ryu-kun. A, em không trụ được nổi. A, a, hãy bắn vô trong em. A, tinh hoa của anh đi, Dì. Ryu nhấp eo một cách điên cuồng để rồi bắn vô trong tử cung rất nhiều tinh dịch. Cậu hài lòng rút côn thịt mình ra cúi đầu nhìn Dì nằm dưới thân mình mà vẻ mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Ryu phất tay đưa Dì sang phòng khác để nghỉ ngơi mà nơi vừa đại chiến lại sạch sẽ. Đúng là thần kỳ, Dì ôm. Đến lượt ta rồi, Rin. Rin đứng dậy bước từng bước gần mà ngón tay lần lượt tháo nút áo trên người, vì áo Rin đang mặc là áo sườn xám nên cần phải cởi nút áo. Đợi cho đến khi Rin bước tới trước mặt Ryu thì thân hình trần như nhộng đã bại lộ trước mặt. Ryu vươn tay đem Rin kéo vào lòng mình mà tay không nhịn được ở trên người Rin tái máy. Không được, để em phục thị, anh, Rin. Rin đưa tay yêu cầu thì Ryu đã tranh thủ chiếm chút tiện nghi. Ryu dừng động tác lại mặc cho Rin muốn làm gì thì làm. Rin nở nụ cười dùng ngón tay ngọc ngà của mình nâng cầm Ryu sau đó đùng đôi mắt của mình nhìn chăm chú Ryu. Rin bất ngờ cúi đầu đưa môi của mình tới tham lam chiếm lấy môi Ryu. Lưỡi của Rin cậy hàm răng ra luồn vô trong cùng một chỗ cuốn quýt lấy nhau. Rin không chỉ hôn mà tay của nàng lần mò xuống dưới tóm lấy côn thịt vuốt lấy. Nàng dùng bàn tay của mình sụp côn thịt bằng cách vuốt thân mà đầu ngón tay lại chơi đùa quy đầu. Sao hả? Cảm thấy sướng không, Rin? Tuy kỹ thuật vẫn có chút ngượng gạo nhưng được như vậy thì không thể cầu mong hơn. Ryu mặc cho Rin mân mê côn thịt của mình mà tay lại nghịch cặp ngực của Rin bằng cách dùng ngón tay véo nhũ hoa hoặc kéo nhũ hoa ra. Kích thích, như vậy, đúng là, không ai có thể cưỡng lại, được, Rin. Rin tuy là bị Ryu kích thích nhưng mà động tác vẫn không có dừng lại mà trái ngược gia tăng thêm tốc độ. Rin, anh nghĩ mình sắp bắn ra rồi, cứ việc, bắn đi, em không ngại đâu, Rin. Ryu mỉm cười gồng cơ đít hít cơ mông bắn tinh dịch ra, Rin tay vẫn đang nắm bên dưới nhất thời bị tinh dịch phun dính đầy trên tay. Rin giơ bàn tay của mình nhìn chất lỏng trắng đặc sệt đính ở trên tay mình mà mỉm cười. Rin leo xuống nằm ở trên giường chủ động dạng hai chân ra dùng hai ngón tay banh miệng âm đạo để lộ bên trong từng thớt thịt hồng hào và dinh dính. Rin vũ mị dùng ngón tay ngoắt Ryu. Đến đây, ha, cho côn thịt, ha, của anh, ha, vào trong đây, Rin. Ryu cười tươi mà đề thương lên trận, cậu đẩy côn thịt dần xâm nhập vô bên trong, Rin cảm giác bên dưới đau lên nhưng cắn răng không rên một tiếng nhưng huyết lại chảy ra hơi nhiều. Ryu thấy Rin nhíu mày liền cúi đầu dùng miệng ngậm ngực Rin vô mà dùng lưỡi không ngừng đá nhũ hoa đồng thời eo bắt đầu nhấp lấy, phạch phạch phạch. A, a, sướng quá, a, côn thịt, a, đang di chuyển bên trong. A, nó mang cho em. A, cảm giác thật tuyệt vời, Rin. A, anh nhấp eo. A, cơ hờ em. A, không thương tiếc gì cả, Rin.

Giao Siền hô to triệu hồi Hershergi của mình, Ryu vẫn đứng yên bất động. Khi Giao Siền trang bị Hershergi của mình liền biến mất ngay tại chỗ làm cho Ryu cảnh giác lên. Ryu đang nhìn xung quanh đột nhiên phần giáp lưng truyền tới chấn động và giáp bị vỡ vụn. Ryu xoay người lại nhìn vừa vặn thấy được Giao Siền biến mất lần nữa. Đây là chiêu phối hợp của Giao Siền. Đầu tiên là dùng Invisibility biến mất khỏi tầm nhìn của mục tiêu, sau đó lợi dụng Immense Speed phối hợp với Roi tấn công kẻ địch. Ryu không có gấp tấn công mà mặc cho Giao Siền công kích mình. Qua một lúc Giao Siền đột nhiên xuất hiện trước mặt Ryu phát động năng lực của Hershergi của mình. Lần này Giao Siền thắng chắc rồi. Trong chiến đấu thì đừng nên để cho nàng tiếp cận Grazer. Có lý do để cho Grazer tự tin như vậy là vì Giao Siền có Hershergi dùng được năng lực Min Control. Giao Siền tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay, thả lỏng cơ thể khi chứng kiến Ryu đứng bất động. Khi Giao Siền tính mở miệng nói chuyện thì Ryu đột nhiên tặng một cú đấm vào bụng bay về sau. Cậu không có bị Min Control điều khiển, Giao Siền. Ta không có dễ dàng bị những thứ đó điều khiển đâu. Giao Siền bò dậy tiếp tục tấn công, tuy tâm lý vẫn đang thắc mắc vì sao Ryu không nhận Min Control ảnh hưởng. Giao Hyeon không tin tà tiếp tục tiếp cận Ryu dùng tới Nightmare Indomsen nhưng vẫn như cũ là không có phản ứng, trái lại bị Ryu tống thêm một cú vào bụng. Giao Siền lần này học ngoan, khi biết hai loại năng lực khống chế của mình không có hiệu quả liền đổi chiến thuật. Cô liên tục di chuyển xung quanh dùng năng lực Metal Manipulitan điều khiển kim loại hình thành những gai nhọn bắn về phía Ryu. Ryu mặt không đổi sắc chỉ nhấc tay lên nện xuống mặt đất làm cho mặt đất nhấp nhô che lại hết công kích, đồng thời khiến cho Giao Siền mất thăng bằng. Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm. Giao Siền không dám ngạch kháng khi nàng không có khả năng phòng thủ cũng như tạo trường lực không gian bảo hộ nên nghiêng người sang bên tránh đi. Quanh. Lưỡi đao chém xuống đất để lại một vết nứt dài. Giao Siền không tính đánh chính diện với Ryu mà đánh du kích. Phối hợp với Invisibility và Immense Speed có thể chơi dịu bất cứ ai nhưng đối với Ryu là vô dụng. Ánh mắt của Ryu bắt được thân ảnh Giao Siền đang di chuyển. Giao Siền dù có công kích xảo diệu hoặc dùng roi như kiếm công kích đều bị Ryu tránh rơi hết. Mỗi lần, Ryu tránh rơi đều vung đao bắn đao khí về phía Giao Siền. Giao Siền chật vật tránh né lại công kích. Các ngươi có chú ý hay không, từ đầu tới cuối hắn đều không có di chuyển một ly mà chỉ đứng yên tại chỗ phát động công kích, Grazer. Bầu không khí đang trầm mặc vì Ryu và Giao Siền giao thủ với nhau thì Grace giọng nói vang lên. Lúc này, mọi người mới giật mình nhìn lại, xác thật như Grace nói. Thú vị đấy, trận này Giao Siền thua rồi, Grace. Grace đứng lên bước lên mấy bước hướng phía bên dưới hô. Giao Siền trở về đi, cô không phải là đối thủ của hắn ta, Grace. Để ta làm đối thủ, Grace. Giao Siền cũng biết mình không phải đối thủ của Ryu nên lùi về tảng đi Hershergi, te rốt của mình. Grazer cũng từ trên cao nhảy xuống. Tiếp theo ta sẽ là đối thủ của cậu, Grazer. Cứ việc bơi vào đây. Ryu nhìn Grazer đứng trước mặt mình mà mỉm cười. Cynthia Grazer có mái tóc màu hồng phấn với đôi mắt màu hồng. Grazer rất giống chị gái En của mình. Grazer thấp hơn một chút so với En và có vòng một nhỏ hơn và mông nhỏ nhưng có hình dáng đẹp. Trang phục thường ngày mà Grazer mặc là một vài phụ kiện màu trắng và vàng, hầu như không che được bầu ngực và phần mông của cô cũng lộ ra mà không có mảnh vải nào che đi. Trong tầm mắt của Ryu thì thông tin của Grazer hiện ra, tính danh, Cynthia Grazer. Thân phận, Hoàng hậu đế chế Vatlantis, năng lực, King Intelligencer, Master Combatant, Master Sidewinder, thiết bị, Hershergi, Koros, Sai, Havet, Immense Speed. Gọi hết hai bit kia của cô ra đi, Koros, Grazer. Grazer không có nhiều lời gọi ra Hershergi, đồng thời trên tay cầm lưỡi hái. Vũ khí là lưỡi hái sao, thú vị đấy. Ryu mỉm cười khi chứng kiến Grazer trong tay vũ khí là lưỡi hái. Ánh mắt cậu biến thành nghiêm túc một chút. Grazer cũng nhận ra sự biến mất của Ryu liền nhíu mày. Trước đó đấu với Andia và Giao Siền không có thật sự nghiêm túc sao, Grazer nghĩ. Grazer thu hồi suy nghĩ của mình, tập trung tinh thần, bàn chân điểm ở trên mặt đất phi thân tới gần Ryu, sau đó lưỡi hái trong tay vung ra ngoài, góc độ cực kỳ xảo diệu trực tiếp vòng qua trường đao trong tay Ryu móc vào hông. Khi Ryu định bổ tán Thiển Yểm Nguyệt đao xuống để bức lui Grazer thì cơ thể cậu bị người kéo đi. Grayser phát lực kéo cơ thể Ryu lại gần mình, sau đó nhấc chân hướng về phía phần bụng của Ryu đạp tới khiến cậu bay về sau, mà Grayser thuận thế phi thân lên cầm lưỡi hái trong tay bổ về phía vai của Ryu. Keng. Lưỡi hái va chạm vào áo giáp phát sinh âm thanh thanh thúy cọ ra tia lửa, đồng thời phần giáp bả vai của Ryu bể nát. Ryu liếc nhìn phần giáp vai bị Grayser dùng lưỡi hái phá vỡ một lỗ. Drai, cộng sự, cẩn thận vũ khí của nàng. Lưỡi hái đó có đặc tính phá hoại áo giáp. Ryu, ta biết rồi. Xem ra Hsergear Kodos năng lực không phải để trưng cho đẹp. Grayser thấy mình chỉ phá được một bên vai áo giáp có chút thất vọng, nhưng nàng bước chân quỷ dị tiếp cận Ryu lại vung lưỡi hái. Ryu đưa tán thiển yểm nguyệt đao đón đỡ. Đột nhiên cậu cảm thấy có lực kéo, liền biết Grayser lặp lại chiêu cũ. Một chiêu dùng hai lần đối với ta vô dụng. Ryu dậm chân xuống đất nổ bắn ra tốc độ nhanh hơn xông về phía Grayser. Bát cực quyền, cái gì, Grayser? Grayser không ngờ tới Ryu lại có chiêu này liền trúng chiêu, phần bụng truyền tới đau xót, đồng thời cơ thể bay về sau với tốc độ chóng mắt. Ryu không có vì thế mà bỏ qua. Boops. Boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops. Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm. Boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops. Tán Thiển Yểm Nguyệt Trảm. Ryu xuất ra hai đao đánh về phía Grayser, những người khác thấy vậy lo lắng không thôi. Grayser không có lo lắng mà vận dụng năng lực Immense Speed của Hsergear Kodos thành công né tránh được. Grayser lấy lại vũ khí của mình liền mỉm cười mà nhìn Ryu đầy hứng thú. Grayser lại lao lên giao thủ với Ryu. Cả hai người đều giao thủ hơn 30 hiệp mà không có phân ra thắng bại. Đa phần là do Ryu nhường, nếu không lấy thực lực của cậu dễ dàng đánh bại Grayser trong nháy mắt. Ngươi là người mà ta gặp mạnh nhất từ trước đến nay, hôm nay, đến đây thôi, Grayser. Grayser lùi về sau mà nàng thu lại Hsergear Kodos của mình. Giao Xiềng sắp xếp chỗ ở cho ba người bọn họ, Grayser. Không cần phiền toái vậy đâu, Gokai có phong ốc nên chúng ta sẽ về đó ở. Ryu mở miệng để cho Giao Xiềng không cần phải bận tâm. Khi nói xong thì Ryu chợt nhớ tới thứ gì cho ta vào trong túi quần. Đúng rồi. Cái này là quyền thông hành lên Gokai, nếu có việc cần ta giúp đỡ có thể dùng nó lên tàu. Ryu ném ra ba chiếc chìa khóa về phía Grayser, Giao Xiềng và Andia. Những người khác thấy vậy đôi mắt lóe lên vẻ ước ao, các nàng cũng thấy được thực lực cường đại của Ryu mà ở Vatlantis nam giới đã tuyệt chủng. Chỉ cần có được tinh hoa của Ryu liền có thể hạ sinh được đời sau mạnh mẽ. Các nàng đều có chủ ý xấu với Ryu, nhưng khi biết Ryu về Gokai liền thất vọng, nhưng khi biết chỉ cần có được chìa khóa mà Ryu cho ba người Grayser Hoàng hậu cùng Giao Xiềng với Andia thì có vài người nổi lên tâm tư. Vài người có ý muốn thông qua chìa khóa lên tàu tìm Ryu để có được tinh hoa của cậu, Grayser và Giao Xiềng thì bọn họ đừng nghĩ. Đừng nhìn hai người Grayser với Giao Xiềng bị Ryu đánh bại, nhưng ở Vatlantis không ai đánh bại được, chưa kể tới thân phận vô cùng tôn quý nên không ai dám làm gì mà chỉ đem chủ ý đánh lên người Andia thôi. Có việc cứ liên lạc với ta nhé. Ryu nói xong biến mất tại chỗ, mà theo cậu Di với Fawner cũng biến mất theo. Gokai. Ryu cùng Di và Fawner xuất hiện ở trên bong tàu. Cậu chào hỏi hai người đi về phòng chuẩn bị triệu hồi người tới. Ryu, không gian triệu hoán. Ý thức của Ryu chui vào không gian triệu hoán, vẫn như thường lệ thì Ryu triệu hoán nhân vật, một cô gái từ trong tế đàn bước ra đứng trước mặt cậu, tính danh, Oli. Thực lực, thức thần. Danh hiệu, Great Made of Honor. Kỹ năng. Đa cần Consume Gale, gây 350% sát thương phép lên 4 mục tiêu, 80% tỷ lệ trúng debuff, cô lập, Noble Light. Gây 350% sát thương phép lên 4 mục tiêu, 80% tỷ lệ chặn mục tiêu hồi phục. Helakri, gây 500% sát thương phép lên 3 mục tiêu. Chào mừng em đã đến với nơi này, là anh đã triệu hồi em đến đây, Oli. Đúng vậy, em có vẻ hơi bất ngờ nhỉ? Đó là đương nhiên, dù sao thân là một ma pháp sư tiếp xúc với không gian là điều mơ ước của nhiều người cùng với rất khó chạm tới, Oli. Oli thấy bên dưới hạ thân của Ryu có túp lều nhô lên liền che miệng cười khẽ mà tiến tới gần, tiếng dung đầy mặt, xem coi chúng ta có gì ở đây nào, anh có vẻ đang khó chịu nhỉ, để em giải tỏa cho, Oli. Oli đi tới quỳ xuống mà đua tay kéo khóa quần xuống khiến cho côn thịt lộ ra ngoài, Oli có hơi bất ngờ bởi côn thịt của Ryu nhưng vẫn dùng tay vuốt thân côn thịt đồng thời lưỡi không ngừng liếm quy đầu, nó thế nào, mùi vị, HMM, của nó, HMM, khá kỳ lạ, HMM, nó có vị ngọt, HMM, HMM, Oli. Oli dừng lại chút, anh chuẩn bị phóng đây. Oli nghe vậy vẫn không có dừng động tác trong tay mà vẫn tiếp tục chơi đùa côn thịt, đợi cho tinh dịch bắn ra dính lên trên người cùng mặt mới dừng lại. Anh ra, ha, cũng nhiều thật đấy, Oli. Oli mỉm cười khi thấy trên người dính tinh dịch của Ryu. Anh dùng nó, ha, đâm nó vào, ha, bên trong em, ha, ha, em muốn, Oli. Chiều theo ý em vậy. Ryu nhấc váy dài của Oli lên để lộ ra đôi chân ngọc ngà. Oli liền dùng đôi chân của mình kẹp eo Ryu lại mà cậu dùng tay tóm cặp mông của nàng dùng sức nhấc lên. Côn thịt thuận thế xâm nhập vào bên trong. Huyết từ âm đạo bên trong chảy ra ngoài xuống dưới đất tạo thành huyết hoa. Phạch phạch phạch. A, sướng. A, bóp quá. A, côn thịt của anh, to quá. A, nó đang được. A, xoa bóp, ở bên trong. A, tuyệt vời, Oli. A, nửa đi. A, em muốn nhiều hơn. A, anh không cần. A, phải ngại đâu, Oli. Thả ra, thú tính. A, của mình đi. A, làm em, sướng hơn đi. A, Oli. Đây là em muốn đấy. Thú tính trong anh không phải ai cũng thừa nhận được. A, cứ việc triển đi. A, em thừa nhận, được, tất, Oli. Ryu cười phá lên mà điên cuồng nhấp eo khiến cho côn thịt ở bên trong âm đạo to thêm một phần mà tinh dịch không ngừng phun ra bôi trơn đường đi. Oli không biết dùng phép gì mà thành âm đạo co thắt kịch liệt. A, đúng rồi. A, phải thế chứ. A, khi anh bộc lộ thú tính của mình. A, càng làm em sướng hơn. A, Oli. Phạch phạch phạch. Oli cơ thể dần toát mồ hôi do vận động cùng với Ryu mà mỗi lần nhấp thì dâm thủy lại bắn ra ngoài rơi ở trên đất rất nhiều. Oli sướng đến mức mà thở dốc nhưng không có dừng lại. Nàng dùng sức lật người mình lại chống hai tay lên bụng Ryu mà không ngừng nhấp mông mình khiến cho âm đạo phun ra nuốt vào côn thịt. A, thật tuyệt. A, thật sướng. A, côn thịt của anh. A, đúng là hàng thượng phẩm, Oli. Oli nhấp thêm một đoạn nữa phóng ra đại lượng dâm thủy đồng thời nàng cũng cảm nhận được bên trong âm đạo của mình côn thịt xả tinh dịch vô trong tử cung với số lượng lớn. Vì tư thế đang cờ hờ nên có rất nhiều tinh dịch trào ra ngoài. Oli rên lên một tiếng dỗ gục trong lòng Ryu mà thở dốc. Một thân mồ hôi kết hợp với hương thơm cơ thể làm cho Ryu trầm mê bên trong. Ryu đưa tay vòng qua eo của Oli kéo vào trong lòng. Mũi đưa tới ngửi lấy mùi thơm. Em thơm lắm đấy. Hẳn là em cũng mệt mỏi khi mà cùng anh làm chuyện ngại ngùng rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng, Oli. Oli đưa tay mình đặt lên ngực mà đầu áp vào lòng Ryu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Oli lay tỉnh Ryu dậy vì trời đã sáng. Ryu mở mắt ra nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Oli gần ngay trước mắt liền lôi Oli ngã vào lòng mình sau đó chiếm môi của nàng. Hôn nhau một lúc thì mới tách ra. Anh thật là hư đấy, Oli. Ha ha. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Ryu đứng dậy được Oli phục vụ mặc lại quần áo sau đó cùng nhau rời khỏi không gian triệu hoán. Khi cậu mở mắt ra liền nhíu mày vì cậu cảm giác được trên Gokai có mấy đạo khí tức khác thường đang giao thủ với Jia cùng Rin với Jion. Cậu đứng dậy cùng Oli đi ra ngoài. Khi tới mũi tàu thấy được phía trước mặt Jia cùng Rin với Jion xuất hiện 5 bóng người mà toàn bộ đều là nữ hài. Mong ba vị có thể cho chúng ta qua. Chúng ta có việc muốn cùng Ryu-sama bàn bạc, nữ hài A. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Quyền hạn lên được Gokai chỉ được lão công cấp cho 3 người mà thôi, Jia. Xác thật quyền hạn lên Gokai chỉ có 3 người được ta cấp phép mà từ khí tức trên thân thì đó là của Andia. Giọng nói của Ryu vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Lại thêm người à, lần này là người của Night Crow nữa, Rin. Xin chào mọi người, ta là đội trưởng thứ 2 của Holy Crow, tên là Oli, Oli. Nói đi, làm sao mà các ngươi có được quyền hạn lên Gokai từ Andia? Ryu vừa nói vừa đưa tay ra, lập tức chìa khóa trước đó cậu đưa cho Andia từ trên người một nữ hài bay ra rơi vào trong tay cậu. Nàng đã bị chúng ta đánh bại mà đó là chiến lợi phẩm của chúng ta, nữ hài B. Nữ hài trước đó bị Ryu cướp lại chìa khóa trong tay tự tin tường thuật lại tình hình trước đó. Hóa ra, khi Andia rời đi khi mà mọi thứ kết thúc thì nàng phát giác được có người theo dõi mình. Andia ỷ vào tài nghệ hơn người nên đi vào chỗ không người để cho người theo dõi mình lộ diện nhưng không biết đây là điều mà những người khác mong muốn. Các ngươi hiện thân đi, kỹ thuật ẩn giấu của các ngươi quá tệ, Andia. Ha ha, Bọn ta cũng không có ý định ẩn giấu bản thân, đầu lĩnh. Các ngươi tính làm gì, Andia? Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi mượn Andia đại nhân một vật mà thôi, nữ hài C. Vật gì để cho các ngươi huy động 6 người vây ta, Andia? Chìa khóa lên tàu của Ryu đại nhân, đầu lĩnh. Khi đầu lĩnh nói ra muốn chìa khóa Kokai thì Andia biết mục đích của bọn họ là gì. Tuy ta thua anh ta nhưng không có nghĩa là đánh không lại các ngươi, Andia. Ha ha, Andia có điều không biết, bao vây cô không chỉ một mình 6 người chúng ta, đầu lĩnh. Lúc này, Andia mới nhận ra bản thân mình bị 12 người vây đánh. Yeru, Andia. Andia không có suy nghĩ nhiều mà gọi ra Hershege, Yeru của mình chiến đấu. 12 người khác cũng gọi ra Hershege nhưng đó chỉ là Hershege thông thường. Hiệu năng thua xa Hershege, Yeru của Andia. Tuy nhiên, Andia được Hershege, Yeru chiếm ưu thế có điều vẫn không thể chống lại số lượng 12 người vây đánh. Cuối cùng, Andia bị đánh bại mà chìa khóa để tới Gokai cũng bị nhóm người lấy đi và bọn họ cử một nhóm người tới Gokai thông qua chìa khóa nhưng bị chặn lại bởi Di cùng hai người khác. Mục đích của các cô đến đây gặp tôi làm gì? Nói ra xem nào, ta sẽ xem xét lấy mạng các cô theo hình thức nào. Nhóm nữ hài cũng không có đem lời Ryu nói để ở trong lòng. Bọn ta đến đây chỉ là cầu anh cho chúng ta một vật, đầu lĩnh. Vật gì? Tinh dịch của anh. Chỉ cần có được tinh dịch của anh thì chúng ta sẽ có được những hạt giống tốt. Đến lúc đó thăng quan tiến chức là điều nằm trong tầm tay, đầu lĩnh. Nếu ta từ chối thì sao? Điều đó không phụ thuộc vào quyết định của anh. Bọn tôi có ưu thế về số lượng, nữ hài A. Ngu xuẩn. Có vài đối thủ là không thể dùng số lượng để bù đắp được đâu, các ngươi đã chọc phải người không nên chọc, bọn ta cũng không phải tay mơ dễ bị các ngươi bắt nạt đâu. Ha ha, chỉ cần bọn ta bên này xảy ra vấn đề thì bên kia Andia tính mạng ra sao không dám đảm bảo, đầu lĩnh. Ryu nghe được đầu lĩnh dẫn đầu các cô gái buông lời uy hiếp mình liền hít mắt lại mà nhàn nhạt sát ý tỏa ra, chỉ cần tiêu diệt các ngươi nhanh chóng thì bọn họ làm sao biết, hả, ngươi tuy cường đại nhưng không làm được. Đầu lĩnh. Đầu lĩnh chưa nói dứt câu thì Ryu đã xuất hiện ở sau lưng nàng mà năm người đi theo bên cạnh nàng không có dấu hiệu nào ngã xuống, đầu lâu bay ở trên cao rơi xuống đất, không thể, ngươi làm sao có thể làm được, đầu lĩnh. Điều đó không cần ngươi quan tâm, phốc. Ryu nói xong chỉ lướt qua người cô gái đầu lĩnh liền thấy một đầu lâu bay lên, nếu quay chậm sẽ thấy được Ryu bước tới mà cánh tay vòng qua sau lưng nắm chuôi tán thiên yểm nguyệt đao xẹt qua cổ rồi thu đao về. Các em đợi ở đây, anh đi cứu Andia. Ryu nhắm mắt lại cảm ứng ki của Andia sau đó dịch chuyển đi. Ryu rời đi thì những người khác xử lý thi thể ở trên bong tàu. Các nàng trực tiếp đem thi thể ném xuống dưới không có quan tâm đến hậu quả sau này. Dù sao ở Empire Vatlantis không ai dám gây khó dễ cho nhóm Ryu cả. Một mình Ryu đã đủ đánh bại hai người mạnh nhất Empire Vatlantis là Hoàng hậu Sinclair Crusher cùng Gelsian. Không ai ngốc đến độ đi trêu chọc sự tồn tại như vậy cả. Đó là chính mình tìm đường chết. Empire Vatlantis một góc hẻo lánh. Andia nằm ở trên đất mà trên người đầy vết thương. Xung quanh đứng 6 người đang cười thâm hiểm nhìn lấy nàng. Đợi khi mà thủ lĩnh lấy được tinh dịch của hắn ta thì chúng ta có thể sống sung sướng ở Empire Vatlantis, nữ hài dê. Đến lúc đó, chúng ta có thể có được Hershege riêng cho bản thân mình, nữ hài E. Về phần nàng thì sao, nữ hài F. Đợi cho sự việc thành công thì chúng ta thủ tiêu nàng là được, nữ hài D. Các ngươi muốn thủ tiêu ai? Đột nhiên, một giọng nói đầy sát khí vang lên dọa sợ những người có mặt ở đây. Khi bọn họ định thần lại thấy người đang đứng ở trên cao nhìn xuống mình là Ryu liền biến sắc. Ngươi làm sao ở đây? Đầu lĩnh đâu, nữ hài D. Ngươi nói các nàng sao? Ryu nở nụ cười tà ác vung tay lên, 6 đầu lâu bay ra nằm lăn lóc ở trên mặt đất. 6 người vây đánh Andia thấy đầu lĩnh cùng 5 người khác đầu lâu hoảng sợ vô cùng xoay người bỏ chạy. Ta đã cho các ngươi chạy đi sao? Ryu mũi chân hơi xê dịch thì bóng của 6 người bị thứ gì đó vô hình cầm cố không cách nào di động. Đây là thứ gì, nữ hài dê? Chỉ là cách vận động sức mạnh mà thôi. Hắc ám đột thứ, bỗng nhiên. Trong con hẻm từ những cái bóng đen nhô ra gai nhọn trực tiếp quán xuyên cái bóng của 6 người đang bị giam cầm. 6 người kêu la thảm thiết mà ở trên người đối ứng với vị trí bị đâm có huyết chảy ra. Ngươi, không, xin hãy tha cho bọn ta, nữ hài dê. Quá muộn rồi,

Việc Riu thông báo Vatlantis sẽ nổ tung cũng được lan truyền rộng rãi. Đa phần người Vatlantis đều không tin lời Riu nói mà vẫn sinh hoạt bình thường. Tổ chức Quantum cũng nghe được tin tức đã ngay lập tức thu xếp mọi thứ thông qua chìa khóa mà Riu cho các nàng tới Gokai. Hôm sau, Riu chờ đợi tới gần tối mà chưa thấy Grayser tới thở dài không thôi. Riu, Gokai phá vỡ không gian bích tiến tới Lemuria. Gokai, đã rõ. Gokai cất cánh lên không chuẩn bị phá không gian bích thì Riu phát hiện phía sau có ba người bay tới bằng Hershegir. Bên trong đó có Grayser mà hai cô gái khác thì Riu không biết nhưng Riu cũng không quan tâm. Riu đứng ở mũi tàu rút tán thiên yểm nguyệt đao liếc nhìn Grayser. Grayser lập tức hội ý bắt chuyện với hai cô gái đi theo và cả ba đột nhiên lao xuống dưới. Tán thiên yểm nguyệt trảm. Riu đôi mắt phát lạnh trảm công kích về phía đám người truy đuổi ba người Grayser. Một trảm này của Riu chém chết hơn 10 người truy đuổi. Grayser và hai cô gái kia đã lên được tàu. Riu, Gokai xuất phát đi. Gokai bay lên hướng về phía không gian bích bay đi chuẩn bị đâm qua. Riu cũng hỏi thăm được tên của hai cô gái đi theo Grayser. Một cô gái tên là Hikorak và một cô gái tên là Mercuria. Hikorak có ngoại hình của một quý tộc phương Tây, có mái tóc vàng buộc đuôi ngựa với những lọn tóc xoăn mượt và đôi mắt xanh. Cô ấy có làn da trắng và một thân hình gợi cảm. Mercuria là một phụ nữ trẻ đẹp với thân hình lực lưỡng. Cô ấy có làn da sáng, đôi mắt xanh lá cây và mái tóc thẳng màu cam buông xõa ngoại trừ một mái tóc đuôi ngựa nhỏ ở một bên. Thân hình gợi cảm không kém cạnh Hikorak. Ầm ầm ầm. Gokai tiến tới không gian bích bắt đầu hội tụ năng lượng vào mũi kiếm ở mũi tàu chuẩn bị xông phá không gian bích thì ở phía sau Gokai phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn. Mọi người xoay lại thấy được ở phương xa mặt đất đột nhiên phồng lên phát nổ. Lúc này người dân Vatlantis mới hoảng loạn chạy đi nhưng không ai chạy thoát được. Lúc này, những quý tộc mới biết lời Riu nói là sự thật đều dùng Hershegir truy đuổi theo Gokai hy vọng Riu mang theo các nàng rời đi. Riu nhìn những người Vatlantina truy đuổi theo không có quan tâm mà để cho Gokai tiếp tục chuẩn bị xung kích không gian bích. Các quý tộc thấy Riu không cho các nàng lên tàu liền nghĩ đến việc chắn trước mũi tàu. Các nàng thử xông lên bong tàu nhưng Gokai mở ra màn chắn xâm nhập nên không lên được. Gokai phát hiện có nhiều vật thể chắn phía trước. Riu, mặc kệ các nàng mà xông qua đi, không có thời gian đâu. Gokai nhận được mệnh lệnh thôi động tên lửa bay tới đụng bay vô số Vatlantina. Ngay phút mà nửa thân tàu chui vào không gian bích thì vụ nổ ập tới. Không có cách khác nên Riu đành phải lao ra chặn lại vụ nổ. Mọi người thấy vậy thất kinh không thôi. Riu, Gokai xông qua trước đi. Gokai nhận được chỉ lệnh liền chui vào. Khi Gokai hoàn toàn chui vào thì Riu vọt theo. Giây phút không gian bích sắp đóng lại thì thế giới nổ tung. Điều này cũng ảnh hưởng đến không gian bích mà bên trong không gian bích Gokai cùng Riu chịu ảnh hưởng bị tách ra. Gokai vì duy trì năng lượng màn trắng đã tắt hết các chức năng khác. Riu thì mất tích không biết ở đâu. Khi Gokai thành công ra khỏi không gian bích tới được Lemuria cũng hư hại nặng nề cần thời gian sửa chữa. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.